Huyết Long Công Tử, quyển 3 chương 24, La Sinh Phái, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mới tới, Long Phong và Kim Chấn đi tới dưới chân núi La Sinh Phái, lúc này đã đầy áp người đứng ở mọi chỗ. Long Phong cười nhìn xung quanh, sau đó quay qua nhìn Kim Chấn mà cười nói, thế nào, vui đúng không? Vương gia, lỡ như có ai nhận ra chúng ta thì sao? Kim Chấn cười khổ lắc đầu với Long Phong, hắn cũng bất ngờ khi Long Phong nói có chuyện vui, đó là giả dạng và báo danh tham gia cuộc tuyển sinh của La Sinh Phái. Tại sao không nào, với lại với hai cái mặt nạ giả, rồi tên giả thì trừ khi là người thân cận với chúng ta, thì sẽ không ai mà nhận ra đâu. Long Phong cười cười mà chỉ vào mặt mình, rồi xoay người nhìn về hàng người đang đứng chờ báo danh. Long Phong sau đó liền đi vô xếp hàng mà để báo danh. Kim Chấn thở dài rồi cười mà đứng kế bên Long Phong. Gần nửa canh giờ sau thì mới tới lượt Long Phong đăng ký và số báo danh của hắn là 236, và phía sau còn gần 100 người, tính ra là hơn 300 người tham dự lễ chiêu sinh lần này. Cầm lấy số báo danh rồi bước vào trong, hắn bắt đầu quan sát xung quanh xem coi có ai tới phá đám không. Sau đó Long Phong nhìn lên bên trên thì thấy có rất nhiều trưởng lão và lão sư của La Sinh Phái, trong đó có vài khuôn mặt quen thuộc khi bọn họ đi tới Kim La Thành để mà dự lễ trưởng thành. Long Phong mỉm cười, rồi xoay người nói với Kim Chấn. Đừng để ai phát hiện, tốt nhất là tránh những rắc rối. Lão đã hiểu, ngài cứ yên tâm vương gia. Kim Chấn cười gật đầu, rồi vỗ ngực tự tin và với dáng vẻ cứ yên tâm. Một lúc sau thì đăng ký cũng kết thúc, sau đó là phần tập hợp. Long Phong nghe được một tiếng nói kế bên, thấy người hỏi là một tên nam trẻ tuổi. Nè, người cũng tới tham dự lễ chiêu sinh à? Long Phong nghe xong rồi quay lại nhìn tên trẻ tuổi, rồi cười nói. Người hỏi cũng vui nhỉ, đến đây rồi đứng xếp hàng cả canh giờ để đăng ký, không đến báo danh thì đến làm cái gì, đi ăn trộm à? Đùa thôi, đùa thôi. Đâu cần hung dữ thế? Tên trẻ tuổi cười vẫy vẫy tay nói, rồi sau đó đưa tay ra mà muốn bắt tay Long Phong. Ta tên Lý Duẫn, thực lực hiện tại là võ cảnh tứ giai, còn ngươi? Ta tên là Giao Phong, thực lực là võ cảnh tam giai. Long Phong chỉ lấy một tên giả mà đăng ký thôi, còn thực lực thì hắn đã hạ thấp xuống võ cảnh tam giai, nên trừ khi là người có công pháp đặc biệt để nhìn thì sẽ không có ai nhìn thấu được thực lực của Long Phong. Thật ra Long Phong cũng đã nghĩ tới lấy một cái tên mới, nhưng nghĩ qua nghĩ lại Long Phong liền lắc đầu, cuối cùng vẫn là giữ lại cái tên giả này. Vậy là ta mạnh hơn ngươi rồi, cứ an tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi trong lúc khảo nghiệm, cứ đi theo bổn đại gia, ta chắc chắn không có ai làm ngươi bị thương. Lý Duẫn cười mà vỗ ngực tự tin nói, rồi choàng vai Long Phong mà bắt đầu trò chuyện hỏi thăm. Long Phong thấy hắn nhiệt tình như thế thì cũng thoải mái cười đáp trả, dù sao kết thêm một người bạn còn tốt hơn có một kẻ thù suốt ngày phải lo lắng. Một lúc sau thì cũng có một lão già bước lên trên cao mà dùng võ khí tạo thành một tiếng ngâm mà nói to lên. Tất cả mọi người tập trung và lắng nghe cho ta. Chấm, lão này là tam trưởng lão của La Sinh Phái, sẽ là người đứng đầu trong và nắm giữ toàn bộ trong cuộc thi tuyển sinh lần này của La Sinh Phái. Nói trước ta rất là khó nên hãy chuẩn bị thật kỹ, cuộc thi đầu tiên sẽ là nhanh tay. Cách thức ý trang tên gọi từ trên cao sẽ rơi xuống những tờ giấy, mỗi người phải nhanh tay mà lấy được nó, khi hết thời gian thì người không có tờ giấy đó sẽ bị loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ít hiểu nhiều, cuộc thi bắt đầu. Tam trưởng lão bắt đầu la lên, lập tức trên trời bắt đầu rơi xuống một đống giấy trắng. Long Phong nhanh chóng lập tức bay lên mà chụp lấy 3-4 tờ. Lý Duẫn thắc mắc mà nhìn Long Phong hỏi, sao ngươi lại lấy nhiều tờ giấy thế? Những người đứng xung quanh Long Phong cũng thắc mắc, có vài người thì tức giận. Tên tam trưởng lão đó giải thích luật lệ rất là rõ ràng, nhưng không hề nói rằng một người chỉ có thể lấy một tờ giấy. Một người lấy nhiều tờ giấy thì còn được những người kia thưởng thức để mà loại bớt đối thủ, tội gì mà không làm. Long Phong cười mà nói, sau đó bắt đầu tập trung lấy thêm tờ giấy. Những người khác nghe Long Phong giải thích thì hai mắt sáng rỡ, hiểu ý rồi bắt đầu làm theo Long Phong. Trên khán đài lúc này tam trưởng lão nhìn thấy hành động của Long Phong thì cười cười vuốt râu rồi nói thầm. Xem ra tư chất của những đệ tử lần này rất là cao đây. Dưới sân lúc này người người mà bắt đầu tranh giành lấy tờ giấy, một người lấy hơn cả chục tờ, còn có nhiều người khác bắt đầu đánh cướp từ những thí sinh khác, cứ như thế hỗn loạn. Long Phong nhìn xung quanh thấy ai ai cũng làm như mình thì hắn cười thì thầm, sau đó đi tới một góc mà dựa vào thân cây quan sát. Nửa tiếng sau thì cuộc thi cũng kết thúc, 300 thí sinh, bị loại còn lại 100 người, tên tam trưởng lão nhìn thấy 100 người này cũng gật đầu, sau đó đứng dậy rồi bắt đầu thông báo tiếp phần thi thứ hai. Phần thi thứ hai sẽ là đánh cướp. Rất đơn giản, mỗi người chỉ cần có 20 tờ giấy trên người thì người đó sẽ lọt vào vòng 3 của cuộc thi, đương nhiên nội dung như tên gọi, chúng ta sẽ cướp của người khác. Lời của tên tam trưởng lão vừa dứt thì 100 người còn lại bắt đầu cướp giật, trên tay Long Phong chỉ có 10 phiếu, tức là hắn cần 10 cái nữa, quay đi quay lại tìm được 3 tên thế mạng, bắt đầu đứng dậy mà đi xử lý từng tên. Trong chốc lát Long Phong quay trở lại chỗ của mình mà dựa vào, trên tay đã có đủ 20 tờ giấy, 3 tên bị Long Phong lấy trộm không hề biết rằng vé vào cửa của mình đã bị người khác trộm. Lúc này bọn hắn còn đang hơn hờ tìm kẻ mà để cướp. Ngáp một cái rồi Long Phong bắt đầu nhìn lên trên cao, rồi quay qua quay lại vì hắn có cảm giác như ai đang nhìn và theo dõi hắn. Nhưng tìm mãi mà không thấy gì, tưởng là chắc quá đa nghi nên Long Phong tiếp tục quan sát cuộc thi. Trong một căn phòng, một người nam trung niên cười cười, gật đầu rồi nói. Tông chủ, thằng nhóc này ta xin nhận, hữu viện bọn ta đang rất cần nhân tài như thế. Người lên tiếng là đại trưởng lão của La Sinh phái, Lôi Man. Ngươi lần trước đã lấy đi hết 2 nhân tài rồi, lần này phải tới lượt tả viện. Tông chủ, thằng nhóc đó rất hợp với viện của ta, ta sẽ bỏ ra hết tài vật mà bồi dưỡng hắn. Lần này người lên tiếng là nhị trưởng lão của La Sinh phái, Lý Minh. Sau đó hai người bắt đầu cãi nhau mà tranh giành Long Phong, còn một người nữ nhân trẻ đẹp, sắc đẹp vẫn tuyệt trần ngồi bên cạnh thưởng thức trà. Lúc này nàng lên tiếng, không biết hai vị lão nhân có thể đợi tông chủ phát biểu gì không, dù sao ta cũng mới nhận chức trưởng lão thôi nên không dám tranh giành gì. Người này là tứ trưởng lão của quốc viện, Liễu Thi, một viện phái dành cho nữ nhân tập luyện. Tuy nhiên nàng chỉ mới nhận chức nên uy danh không to. Lôi Man và Lý Minh hai người khi nghe Liễu Thi nói xong thì ngừng cãi cọ, sau đó quay qua nhìn La Thế mà đợi câu trả lời của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một hồi thì La Thế cũng lên tiếng. Thay vì ngồi đây mà tranh thì chúng ta hỏi trực tiếp đi, xem coi hắn chọn bên nào. Nói thẳng ta còn động tâm đừng nói tới các ngươi. Ngoài ra xem coi vòng cuối cùng hắn sẽ ứng phó sau, coi rồi tính cũng chả muộn. Hơn nữa thằng nhóc đó có một võ vương đi theo làm hộ vệ, thân phận của hắn không đơn giản, nhất định phải cẩn thận. Tông chủ nói chí phải. Lôi Man và Lý Minh đồng thời chắp tay cúi đầu nói, sau đó nhìn nhau rồi hừ một tiếng, La Thế thì cười khổ, Liễu Thi thì vẫn ngồi thưởng thức trà ngon của mình. Bên ngoài thì 100 người, bây giờ chỉ còn lại 40 người ở lại, những người khác thì bị loại trực tiếp. 40 người đứng sắp thành 5 hàng, mỗi hàng 8 người, theo hướng dẫn của tam trưởng lão La thôi, sau đó hắn lên tiếng. Tất cả nghe đây, 40 người còn lại sẽ chỉ nhận 20 người, 20 người còn lại sẽ được môn phái cho làm đệ tử tạp dịch 1 năm, xem thế nào mới thăng lên làm đệ tử chính thức. Cuộc thi lần này chia ra 5 nhóm, mỗi nhóm sẽ có 8 người, bắt đầu cuộc thi bằng cách chia ra bản thi đấu xếp hạng. Mỗi nhóm sẽ được đến một địa điểm trong di cảnh mà thu thập ma tinh thạch thảo dược. Nói chung là vật đổi được điểm tích lũy, sau 1 tuần thì sẽ công bố kết quả, 20 người có số điểm cao nhất sẽ được làm đệ tử chính thức. Và các ngươi đừng lo, thời gian trong đó nhanh hơn bên ngoài là 1/7, tức là 1 tuần trong đó chỉ bằng 1 ngày bên ngoài, nên cứ thoải mái đi. Các ngươi có 15 phút chuẩn bị, sau đó sẽ bắt đầu, người nào bị bỏ rơi thì coi như rớt. La Thôi lập tức xoay người ngồi xuống sau khi nói xong, còn những thí sinh thì bắt đầu hối hả mà chuẩn bị, nghỉ ngơi, còn có người bắt đầu chiêu mộ đồng bạn, lập nhóm. Còn Long Phong thì suy nghĩ không biết là chút nữa hắn có tìm được vật liệu nào hiếm không. Sau một hồi thì ai ai cũng có nhóm, còn Long Phong thì vẫn đứng đó mà quan sát xung quanh xem bọn họ chia nhóm thế nào, có ai, rồi có một tên đi tới trước mặt Long Phong, tự cao mà hỏi. Tiểu tử, người muốn gia nhập nhóm của ta không? Đi theo ta bảo đảm có thể làm đệ tử chính thức của La Sinh phái. Không cần, ta quen một mình làm việc rồi. Tên trẻ tuổi nghe Long Phong nói xong thì tức giận, rồi mặt cười lạnh nói. Được vậy thì ngươi tự mình mà giữ thân đi, vô đó thì đừng trách ta ác độc, sau đó xoay người bỏ đi, còn những người khác nhìn Long Phong với ánh mắt đáng thương. Còn Long Phong thì cười cười, nghĩ rằng trò vui tự mò đến. Một hồi sau thì cuộc thi chính thức mở đầu. Cách chương.